Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, Bùi Thiên Tư đã qua. Tần Phong, bỗng nhiên nghe được cái tên này. Hồng Anh Hào trái tim đều đột nhiên run rẩy một thoáng. Thế nhưng một giây sau, Hồng Anh Hào lập tức đối trong điện thoại nói. À, Tần Phong, Bùi Thiên Tư ngươi tìm diễn viên cũng phải tìm cái ra dáng điểm. Tần Phong sẽ giúp ngươi. Làm cái gì mộng đẹp, ta nói cho ngươi, lại cho ngươi nửa giờ. Nửa giờ sau nếu là còn không nhìn thấy ngươi, như vậy thì chuẩn bị tốt đưa cho ngươi thủ hạ nhặt xác a. Hắn trọn vẹn không tin bên đầu điện thoại kia là Tần Phong. Tuy nói trước Tần Phong cùng Bùi Thiên Tư một chỗ đi dạo qua một lần đường phố, thế nhưng sau đó liền không còn có liên lạc qua. Bọn hắn những cái này đều là điều tra tốt. Nếu thật là Tần Phong, Bùi Thiên Tư làm sao có khả năng đến hiện tại cũng không có động tĩnh. Hơn nữa Tần Phong tại Đông Hải vẫn luôn là phế vật người thiết lập. Lấy Tần Phong tính cách, liền chỉ sợ sớm đã giết tới. Sẽ còn tại Bùi Thiên Tư chỗ này. Diễn viên, tuyệt đối là diễn viên. Hắn không tin, hoặc là không nguyện, thậm chí là không thể tin được đối diện là Tần Phong. Bởi vì Đông Hải bên này, cũng chỉ hắn cùng Bùi Thiên Tư hai nhà tranh phong. Một khi Bùi Thiên Tư có Tần Phong trợ giúp, đối với hắn tới nói sẽ là một cái ác mộng. Lúc này, Hồng Anh Hào đem lừa mình dối người bốn chữ này phát huy tinh tế. Chỉ là, nghe được Hồng Anh Hào kêu gào, Tần Phong nhíu mày, không nguyện tại nói thêm cái gì. Trực tiếp cúp xong điện thoại. Điện thoại bên kia, nhìn thấy Bùi Thiên Tư trực tiếp sau khi cúp điện thoại. Hồng Anh Hào tức hổn hển đi tìm Trần Khang đi. Đối với Hồng Anh Hào nơi đó tình huống, Tần Phong một mực không biết. Hắn tại cúp điện thoại xong phía sau, liền ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Thiên Tư nói, có thể cùng ta nói một chút sao? Lúc này Bùi Thiên Tư trong đầu đã hoàn toàn bị Tần Phong vừa mới vô cùng giọng điệu bá đạo bao trùm. Nếu như không muốn ngày mai Hồng gia hủy diệt, người tiếp tục, đây là biết bao phách lối giọng điệu bá đạo. Dù cho là Trần gia cũng không dám hứa chắc trong vòng một ngày diệt Hồng gia a. Thậm chí là Tần Phong muốn làm đến điểm này cũng cực kỳ khó. Thế nhưng không biết rõ vì sao, tại Tần Phong nói ra câu nói này thời điểm, Bùi Thiên Tư nguyên bản bất an trong lòng lập tức an định xuống. Thậm chí trong lòng nàng có một cái ý niệm, nếu là Tần Phong thật muốn, có lẽ Hồng gia thật có thể tại trong một ngày hủy diệt. Nghe tới Tần Phong lần nữa hỏi thăm chính mình, Bùi Thiên Tư vậy mới lấy lại tinh thần. Bất quá nàng cũng không có trả lời Tần Phong vấn đề, mà là tự mình hỏi. Tần Phong, người biết ta sự tình trước kia sao? Đối cái này, Tần Phong nhíu mày, lắc đầu. Hắn hiểu rõ Bùi Thiên Tư, vậy cũng là nhân vật chính sau khi xuất hiện Bùi Thiên Tư. Đối với phía trước Bùi Thiên Tư, Tần Phong không có chút nào hiểu rõ. Mà Bùi Thiên Tư thấy thế cũng hiểu rõ ra, gật gật đầu cười nói, trước đây ta cũng không phải lăn lộn cái này một khối. Trước đây ta là một cái người làm ăn. Nói lấy, Bùi Thiên Tư liền lâm vào hồi ức, mười mấy năm trước Đông Hải, khi đó vẫn là một mùa đông, bên ngoài hạ xuống lông ngỗng tuyết lớn, mà cùng lúc đó, một nhà căn tin bên trong, một cái tiểu nữ hài len lén theo quầy thu ngân cầm 100 đồng tiền đi ra. Tại phát hiện không có bị phụ mẫu phát hiện phía sau, nàng liền cầm lấy cái này 100 khối, bốc lên tuyết lớn vọt thẳng ra ngoài. Tiểu nữ hài một đường đi tới khoảng cách nhà nàng cách đó không xa trong một cái hẻm nhỏ la lên. Uy, các ngươi người đây. Tiểu nữ hài thanh âm non nớt, để nguyên bản không có một ai ngõ nhỏ lập tức có động tĩnh. Tại mấy khối giấy lộn cứng nhắc phía dưới, ba cái cùng nàng không chênh lệch nhiều tiểu nam hài đứng dậy. Nhìn thấy ba cái nam hài, tiểu nữ hài trực tiếp chạy tới, theo sau đem theo trong nhà trộm ra tiền, thả tới trong đó một tên nam hài trên tay. Thật xin lỗi a, ta chỉ có thể cầm nhiều như vậy. Lấy thêm nhiều lời nói, ta sợ người nhà ta sẽ phát hiện. Tiểu nữ hài sắc mặt mang theo một chút áy náy. Nàng có biết bao muốn cho ba cái nam hài một cái chỗ ở. Thế nhưng như nàng nói, trong nhà tiền không thể cầm quá nhiều. 100 đã là cực hạn. Cảm ơn. Đối mặt nữ hài áy náy, ba người mặt lộ vẻ cảm kích. Thế nhưng bởi vì từ ngữ lượng thiếu thốn, chỉ có thể nói ra cảm ơn hai chữ. Được rồi, cái này hẳn là đủ các ngươi mua một chút nóng hổi ăn. Ta liền đi trước a, bằng không đợi lát nữa ba mẹ ta liền sẽ phát hiện ta không ở nhà. Nhìn xem nữ hài bóng lưng rời đi, ba cái nam hài không nói một lời, chỉ là nhìn nhau một chút. Cứ như vậy, tiểu nữ hài cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ cho ba cái nam hài đưa tiền. Chỉ là giấy là không gói được lửa. Căn tin sinh ý lại không lớn. Một tháng ít cái mấy trăm đồng tiền. Chuyện này rất nhanh liền bị tiểu nữ hài phụ mẫu phát hiện. Khi biết tiểu nữ hài học được trộm đồ thời điểm, người trong nhà cho nàng một trận đánh đập. Hỏi nàng tiền đi đâu rồi? Chính ta dùng hết. Đối với người trong nhà hỏi thăm, tiểu nữ hài vẫn luôn là một câu nói như vậy. Thế nhưng tiểu nữ hài phụ mẫu lại không phải người ngu. Như vậy lớn một chút tiểu nữ hài, nơi nào dùng đến nhiều tiền như vậy? Chỉ là khổ nỗi tiểu nữ hài một mực không nói. Bọn hắn cũng cầm tiểu nữ hài không có cách nào. Cuối cùng chuyện này cũng sống chết mặc bay. Chỉ là từ lúc sau lần này, tiểu nữ hài cũng không có cơ hội nữa theo trong nhà lấy tiền. Không có nguồn kinh tế, tiểu nữ hài chỉ có thể theo chính mình tiền tiêu vặt bên trong chụp. Bởi vì là Đông Hải vùng ngoại thành, 10 khối tiền bên trong còn có ngồi trên xe học cùng tan học tiền. Nhưng dù cho như thế, cơ hồ mỗi tuần tiểu nữ hài đều sẽ đem hoàn hoàn chỉnh chỉnh 10 khối tiền thả tới ba cái tiểu nam hài trong tay. Không có người biết, nàng đem ngồi xe tiền đều tiết kiệm đến cho ba cái nam hài. Dù cho là dạng này, tiểu nữ hài vẫn là đối ba cái nam hài nói: thật xin lỗi a, ta biết các ngươi khả năng không đủ, nhưng ta liền nhiều như vậy. Ba cái nam hài trầm mặc như trước không lời, chỉ là trên mặt cảm kích cũng là không che giấu được. Một bên, nghe đến đó Tần Phong cũng lập tức hiểu rõ ra. Ba cái kia nam, liền là A Đại, A Nhị cùng A Tam. Tần Phong một mực không có hiểu rõ. Ba cái minh cảnh đỉnh phong, vì sao lại đối Bùi Thiên Tư khăng khăng một mực? Phải biết, minh cảnh đỉnh phong, đây chính là một cái tiểu gia tộc đều không bỏ ra nổi tới chiến lực. Nhưng Bùi Thiên Tư cũng là có ba cái. Dù cho Bùi Thiên Tư tại Đông Hải có thế lực không nhỏ, nhưng mà Tần Phong cũng minh bạch, loại thế lực này liền cùng Quá Gia Gia đồng dạng. Thậm chí Bùi Thiên Tư có thể có lớn như vậy lực ảnh hưởng, tất cả đều là bởi vì A Đại, A Nhị cùng A Tam. Hiện tại Tần Phong tất cả đều minh bạch, nguyên lai bốn người này bên trong còn có một đoạn này đã qua. Cứ như vậy, A Đại, A Nhị cùng A Tam vì sao lại đối Bùi Thiên Tư tôn kính như vậy, tất cả đều giải thích thông được. Dù sao cũng là có ân cứu mạng. Hơn nữa ba người bọn họ cũng không phải giỏi về biểu đạt người. Thế nhưng Tần Phong còn có một cái nghi hoặc, liền là Bùi Thiên Tư thái độ đối với bọn họ. Cho dù ba người đối với nàng có trợ giúp rất lớn, cũng không đến mức Bùi Thiên Tư nguyện ý vì bọn hắn làm ra hy sinh lớn như vậy a. Tựa hồ là cảm nhận được Tần Phong nghi hoặc, Bùi Thiên Tư nói tiếp lên đã qua. Tiểu nữ hài tiền sinh hoạt ti nói không đủ ba người sinh hoạt, nhưng mà cũng có thể bảo đảm bọn hắn có thể mua được bánh bao. Tại một ngày nào đó, tiểu nữ hài như thường lệ cho ba người tiền, tiếp đó chuẩn bị khi về nhà. Phía trước vẫn luôn không lên tiếng ba người, cũng là trực tiếp đem nàng lôi vào trong ngõ nhỏ. Vô luận tiểu nữ hài giãy giụa như thế nào kêu to, ba người kia đều như là không có nghe được đồng dạng. Đem tiểu nữ hài thả tới bọn hắn thường xuyên ngủ giấy cứng bên trên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.